Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Hồ Lô Cốc, Tử Trạch Cốc, một cước bước vào cốc khẩu. Tần Kinh Vũ Phương mới hiểu được này biệt danh lý do. Một ngày này, xem như cái khó được hảo thời tiết, ấm áp ánh mặt trời chiếu hạ, nàng phóng nhãn nhìn lại, nhưng thấy trong cốc sương mù tràn ngập, thật sâu nhợt nhạt, bụi u ám ám, cả tòa sơn lĩnh đúng là thuần thạch xây mà thành, trung vô cây cối, không có một ngọn cỏ, tràn ngập mịt mờ khí, mà trong cốc đã có rất nhiều tỏa sáng địa phương, có xanh biếc, có đỏ tươi, có đen như mực, giống như lòe lòe nhiều màu bảo thạch, mặc dù không người yên tức giận, lại có khác một phen khác thường phong cảnh. Kia là cái gì? Lôi Mục Ca trong người giữ thấp hỏi. Tần Kinh Vũ nhãn lực kỳ giai, tự nhiên nhìn xem rành mạch, xúc nhíu mi, nàng thở dài, là dòng suối thủy đàm linh tinh. Tục ngữ nói, lưu thủy không hủ, mà này trong cốc dòng suối nhan sắc như vậy quái dị. Không phải hồng chính là lục, đủ để thuyết minh trong đó chướng khí có bao nhiêu đáng sợ. Đồng thẳng không thể tưởng tượng, nhìn một khắc sườn ngân dược, nàng khoa tay múa chân cái thủ thế, gọi ngươi thân vệ đều lui ra phía sau, đi theo ta đi. Ngân dực cũng là lắc đầu, không có khả năng, trong cốc tình thế không ổn, hắn cũng là xem ở trong mắt, tự nhiên không muốn nàng dẫn đầu phạm hiểm. Nói sau, này từ phía trước vệ sát nhị bộ chỉnh biên mà thành 5.000 thiết kỵ cho tới bây giờ là tiên phong bộ đội. Tập kích bất ngờ ám chiến không nói chơi, có bọn họ ở cho dù có đột phát trạng huống, cũng có thể hộ nàng toàn thân trở ra. Ta đi trước xem, Lý Nhất Thuyền đứng ra, trên mặt phúc tầng thấm ướt băng gạc, ta cùng với Mục lão gia từ từng thảo luận quá, nói như vậy. Này sơn cốc địa thế bế tắc, vũ lâm ngày trích, ẩm ướt nóng trọng trưng, gia dĩ độc xà cùng độc trùng đàm nước miếng tên phần sái bố ở giữa. Này đây hình thành chướng khí, chỉ cần tìm được chướng mẫu, có thể nghĩ ra biện pháp phá giải. Tần Kinh Vũ có ti trần chờ, tuy nói hàn y thuật bất phàm, nhân cũng nhạy bén, nhưng dù sao võ công hữu hạn, lại vô hộ thân lợi khí, nghĩ. Nàng cởi bên hông lang ra thần kiếm, ngươi mang theo kiếm của ta đi. Không thể, ngay cả Lý Thuyền ở bên trong, mấy người đồng thời ra tiếng quát bảo ngưng lại. Ai đều biết nói, lang ra thần kiếm là nàng sở độc hữu hộ thân vật, cũng là duy nhất vũ khí. Nếu là cho Lý Nhất Thuyền, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, nàng làm sao nghĩ đến chỉ. Quên đi, vẫn là làm cho của ta thân vệ đi thôi. Hiên Viên Mặc ở bên nghe được rõ ràng, cao mày nói, xem này mấy người một bộ khẩn trương không được bộ dáng. Thấy thế nào như thế nào không thích hợp, sớm nghe nói về này đại mùa hè tự có đoạn tay áo chi ngại. Mà nay nghe thấy mắt thấy, đừng nói, thật đúng là giống như vậy hồi sự, người khác cũng là thôi, nhưng Lý Nhất Thuyền là hắn Đông Dương Định gia phò mã gia. Cũng không thể tham dự đến này giao du với kẻ xấu chung đi. Tốt lắm, làm phiền đại vương tử. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, không hề chối từ, thân là Đông Dương vương thất thân vệ, kỳ thật lực không thể khinh thường, huống chi bọn họ trên người còn có kia chân quý từ kim đằng đai lưng. Độc xà con kiến căn bản không có cách nào khác gần người. Đi trước dò đường, quả thật so với những người khác hơn thích hợp. Lý Nhất Thuyền bước lên một bước, ta còn là lấy được, hắn là tướng quân, lại y giả, không biết rõ này trường khí bí mật, đại quân liền không thể thuận lợi đi trước, trách nhiệm chỗ, không thể trốn tránh. Hiên Viên Mặc bĩu môi, nói thầm một câu, vi nhi như thế nào liền coi trọng ngươi mặt lạnh tiểu tử. Khi nói chuyện, cũng là đem chính mình đai lưng cởi xuống đến, đệ đi qua, cầm đội, vào cốc cẩn thận chút. Dứt lời lại cấp bên người thân vệ đệ cái ánh mắt, ý ở làm cho bọn họ đối này chuẩn muội phu bên người bảo hộ không thể có lầm. Đa tạ đại vương tử. Tần Kinh Vũ mặt mày hớn hở, nàng mắt sắc biết Hiên Viên Mặc trừ bỏ này đai lưng ở ngoài, ngón cái thượng cái kia thật to ban chỉ cũng là ngân mang lòe lòe, không cần phải nói, này ban niêm cũng là tương ngân từ kim đằng sở chế. nhìn thật sự là đỏ mắt a, trong lòng hạ quyết tâm. Trợ lý nhất thuyền đại hôn, tất nhiên giúp hắn đệ thượng tuyệt bút xính lễ. Đông Dương bên kia đáp lễ khác liền miễn. Này từ Kim Đằng không thiếu được muốn nhiều muốn một ít. Lý Nhất Thuyền lại phát ra chút dược vật cấp mọi người tùy thân mang theo. Đoàn người chuẩn bị xong, liền hướng tới cốc khẩu phương hướng tiến lên. Không có một tia phong, trong sơn cốc im ắng, dưới chân đầm nước trải rộng, trên mặt nước còn nổi lơ lửng mấy căn bụi hắc vật. Như là hủ bại bèo, càng đi lý đi, càng thấy âm trầm, ẩn ẩn có tanh quế hơi thở phiêu đãng mà đến. Tanh phong bên trong, bỗng bạn từng trận mùi thơm lạ lùng, chỉ nghe núi đá chỗ tất tất xách xách, hình như có xà nghĩ linh tinh vật còn sống cảm giác được cử Kim Đằng lợi hại. Kinh hoàng lui về phía sau, ngay tại trước người hơn 10 ngoài trượng, đã có một mảnh nồng đậm màu xám, như vụ bình thường thật lớn chướng khí, chậm rãi đằng khởi, tả hữu kéo dài, yêu cầu cao gặp đỉnh, lẫn nhau rối rắm bắt đầu khởi động. Giống nhau nhìn không tới biên giới. Thấy vậy tình hình, này Đông Dương thân vệ nhanh chóng tụ lại lại đây, đem Lý Nhất Thuyền vây quanh ở bên trong, hình thành một cái hình chứng trận hình. Mọi người cầm trong tay binh khí, thong thả đi trước, dần dần tiến nhập kia màu xám chướng khí bên cạnh. Kia chướng khí như bóng với hình phiêu đãng mà đến, còn chưa gần người, giống như là đã bị cái gì kích thích bình thường, bắn ngược đãng trở về. Lý Nhất Thuyền thấy thế vui vẻ, khẽ gọi, này từ Kim Đằng thật đúng là dùng được, ngay cả chướng khí đều có thể mở ra. Mọi người yên lòng, đi theo kia lùi bước chướng khí lại đi tiền đi. Không đi hai bước, nhưng thấy trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Khe núi gian sán sáng sủa làm kim quang, giống nhau có cái gì vậy bỗng nhiên theo giữa không trung trụy xuống dưới. Tiểu như viên đạn dần dần phiêu tán. Đại như bánh xe bỗng nhiên vỡ toang, phi hồng phi hà, ngũ sắc khắp nơi, hương khí bức người, a, là chướng mẫu. Lý Nhất Thuyền thốt ra, cước bộ vi đốn, đó là hướng tới kia ánh sáng vọt đi qua. Tần Kinh Vũ ở cốc khẩu nhìn xem rõ ràng, trong lòng không hiểu trầm xuống, đồng thời cũng thấy hông dắt lang ra thần kiếm khinh khiêu một chút. Tiện đà đột nhiên run run. Leng keng rung động, Nhất Thuyền, trở về, nàng gấp đến độ kêu to, nhưng khoảng cách khá xa, Lý Nhất Thuyền một lòng một dạ đều tại kia chướng mẫu phía trên. Thêm chi chướng khí thật mạnh, cho dù có Từ Kim Đằng hộ thân, cũng tổng có chút vào khỏi miệng mũi, tinh thần đã loạn, làm sao còn nghe được đến của nàng cảnh cáo. Chanh một tiếng, rồng ngâm phượng minh, Tần Kinh Vũ lôi ra trường kiếm. Bay nhanh ra tay, một đạo bích quang hiện lên, lang gia thần kiếm hướng tới trong cốc kia chớp vọt tới. Một đường thông suốt, đợi cho trước mặt, đột nhiên gian hào quang mãnh liệt, tử khí quanh quẩn, kia kim quang ngũ sắc chướng mẫu từ giữa phá vỡ. Bốn phía tỏa khắp, cùng lúc đó, Tây Liệt Thiết Kỵ mình nhiên xuất động, nhanh chóng vào cốc, gót sắt bong bong, nháy mắt hướng qua gập ghềnh sơn đạo. Kia cầm đầu Tây Liệt Đế Vương loan đao ra tay, bổ ra sương mù, hoa phá trường không, một lát, đội ngũ lui về, Tần Kinh Vũ cùng Hiên Viên Mặc sắc mặt trầm, cơ hồ đồng thời đánh tiếp, sở hữu tiến vào chướng khí bên trong nhân, bao gồm Lý Nhất Thuyền ở bên trong, trên mặt đều cháo một tầng xanh trắng khí, thần trí mơ màng, biểu tình dại ra, rồi sau đó vọt vào đi cứu người Tây Liệt Thiết Kỵ. Cũng là hơi cảm không khỏe, ngực buồn dục nôn, cũng may Lý Nhất Thuyền ở vào cốc phía trước đã có chuẩn bị. Cấp mọi người phát ra không ít thuốc giải độc hoàn, có quân y đem viên thuốc tập trung đứng lên, thêm đại liều thuốc, phân biệt cho bọn hắn lại ăn vào. Quá sau một lúc lâu, mới gặp Lý Nhất Thuyền sắc mặt dịu đi, lấy lại bình tĩnh, thở dài nói, này chướng mẫu. Quả thật đòi mạng, liền ngay cả bọn họ đeo có Từ Kim Đằng đai lưng. Đều bị kia chướng mẫu mùi sở hoặc, nếu không Tần Kinh Vũ kia một kiếm, không có người có thể sống trở về. Hiện tại chính là qua cốc khẩu không xa, nếu lại xâm nhập đi vào, chỉ bằng nàng này một phen lang gia thần kiếm, cũng hộ không được này hơn 10 vạn đại quân, ép buộc một phen, ngay cả Nam Việt quân đội ảnh nhi đều không. còn suýt nữa tổn binh hao tướng. Thật sự là uất ức. Tần Kinh Vũ vỗ về Lăng Gia Thần kiếm thân kiếm, ngưng thần suy nghĩ một hồi. Trầm ngâm nói, chậm đến thử xem, trước kia đều là một kiếm nơi tay. Đơn đả độc đấu, còn chưa bao giờ không nếm thử quá lớn hơn nữa uy lực. Nàng, có tâm thử một lần, Lôi Mục Ca mày kiếm nhất ninh. Như thế nào, ngươi còn muốn lại đánh sâu vào một lần? Tần Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, này Trương Mẫu gặp kiếm tức trốn. Nghĩ đến uy hiếp cũng không tính quá lớn. Chẫm chỉ cần đầy đủ điều động thần kiếm uy lực. Hẳn là khả để bảo vệ mọi người vào cốc. Coi nàng lúc này ngự kiếm lực. Ngay cả hộ không được mọi người chúng. Ít nhất nhất bộ phân nhân mã vẫn là không có rất vấn đề lớn. Hơn nữa, chiến kỳ giây lát lướt qua. Không ở ban ngày thăm dò tình huống. Đã thông đường, đến buổi tối lại là hoàn toàn không có sở thành. Luôn ở cốc khẩu úy thủ úy chân. Bồi hồi đảo quanh, như thế đi xuống, cao tới đâu sĩ khí. Dù cho tâm tính, cũng tất nhiên cấp phá hư từng tí bất lưu. Không được, bệ hạ không thể thân đi mạo hiểm. Lôi Mục Ca lập tức phủ định. Tần Kinh Vũ hiểu được ý tứ của hắn. Việc này xác thực có phiêu lưu. Trong lòng nàng cũng chẳng phải nắm chắc. Nhưng nàng rất tin, chiến kỳ có thể nắm trong tay thế cục. Toàn thân trở ra, ta cùng các huynh đệ cùng ngươi đi. Ngân Dực ở bên thản nhiên một câu. Tần Kinh Vũ nghe vậy cười nói. Rất tốt, có Tây Liệt Hoàng đế thân vệ hộ giá hộ tống. Mục Ca ngươi sẽ không tất lo lắng. Hảo hảo thủ tại chỗ này. Chúng ta chính là dò đường. Thực mau trở về đến. Lôi Mục Ca khẽ nhíu mày. Mới vừa rồi tình hình hắn đều xem ở trong mắt. Tây Liệt thiết kỵ đó là ở vô ngần sa mạc lý luyện ra bản sự. Quay lại giống như điện. Bôn tẩu như gió, cũng là đại hạ cùng Đông Dương kỵ binh sở không kịp. Có bọn họ tướng hộ, tự nhiên an tâm, ta cũng đi, một câu tạp ở yết hầu, cũng là ngạnh sinh sinh nuốt trở lại đi. Chủ soái đã qua, hắn này phó soái liền phải lưu thủ, không gì lý do đang tiền trụ. Đây là, của hắn chức trách, còn có nàng vẫn dặn dò hắn xem trọng cái kia bướng bỉnh thiếu niên. Cho thừa tổ, thở dài một hơi, hắn thật sâu ngóng nhìn kia một đôi hắc như nửa đêm đồng tử mắt. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Đã biết, Tần Kinh Vũ phi thân lên ngựa, chỉ hướng cốc khẩu, phía sau, là Ngân Dực cùng Tây Liệt thiết kỵ. Đi nhanh một trận, liền đã đến mới vừa rồi Lý Nhất Thuyền một hàng sở đến chỗ. Tần Kinh Vũ kéo kéo dây cương, phóng hoãn tốc độ, Ngân Dực ở nàng bên tai thấp nói. Nếu không ta hãy đi trước nhìn xem. Không được, đội ngũ không thể phân tán. Tần Kinh Vũ xua tay. Vừa nói xong câu này, liền thấy phía trước nguyên bản trống không khe núi đột nhiên đen kịt một đoàn. Là trướng khí lại tới nữa. Lúc này đây, giống như mưa rền gió dữ bàn, hướng tới bọn họ thổi quét mà đến. Thủy nhập trướng khí bên trong, chung quanh ánh sáng nháy mắt đều biến mất. Nguyên bản còn sáng ngời thiên không vô tung vô ảnh, bốn phía chỉ còn lại có bụi mờ mịt một mảnh khí vụ. Ánh mắt có thể đạt được, nhưng lại không thể xa xem tới bán trượng ở ngoài. Cơ hồ ngay tại trướng khí đánh úp lại đồng thời, làm một tiếng, tuy nàng niệm lực sở trí. Lăng Gia Thần kiếm lên tiếng trả lời mà ra, tử khí tận trời, từ dưới bốc lên mà lên, hình thành một cái hoa mỹ quang quyền. Đem nàng cùng bên người chư kỵ chặt chẽ bảo vệ, chung quanh trướng khí cuồn cuộn không chỉ, cũng không có thể xâm nhập này quang quyển nửa phần. Theo bên trong hướng ra phía ngoài nhìn lại, theo đội ngũ yên lặng bất động, chung quanh trướng khí như mây vụ bình thường, từ trước đầu tách ra lại ở sau người ngưng tụ, đỉnh đầu dưới chân, lộ vẻ này màu xám trướng khí. Tần Kinh Vũ tọa ở trên ngựa, dần dần thích ứng sảng khoái tiền tình thế. Mắt thấy trướng khí chỉ tại bên người dao động, cũng không thể đối nhân thân tạo thành uy hiếp, lập tức nhắc tới hoàn toàn cẩn thận, gọi mọi người dục ngựa hướng phía trước, cẩn thận tiến lên, chính là, này trướng khí chi tường thế nhưng dày mo vô cùng, được rồi một hồi lâu, thế nhưng còn ở trong đó, chung quanh lại một mảnh bụi mờ mịt, Tần Kinh Vũ âm thầm kinh hãi, này Nam Cương ác, trướng khí mãi mãi không tiêu tan. đại quân ngưng lại lúc này, như trễ lao ra cốc trì, chiến kỳ mất hết, tình huống chỉ biết càng ngày càng tao. Nàng trong lòng như thế cân nhắc, ý niệm lại không thả lòng, nhưng thấy lăng gia thần kiếm hào quang càng ngày càng thịnh. Tại đây sáng lạn kim tử quang màu bên trong, kia màu xám chướng khí cuồn cuộn không chỉ, đã có giảm đạm chi thế. Đột nhiên, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nàng nghi hoặc nhìn lại, tiền phương chương khí ở chỗ sâu trong, rõ ràng hiện lên một đạo sáng như kết quang diễm, lại chợt lóe lướt qua, cơ hồ ngay tại đồng thời, chung quanh gỗ thô lẳng lặng cuồn cuộn chướng khí đột nhiên bốn phía. Nháy mắt biến mất, sương mù chung lại ẩn có bóng người chớp lên, áo giáp phiếm thanh, đao phong lành lạnh, đó là, Nam Việt quân đội trang phục. Không tốt, có mai phục, Tần Kinh Vũ khẽ gọi. Lời vừa nói ra, Chư Kỵ cũng là tinh thần rung lên. Tại kia Tây Liệt sa mạc, cái dạng gì ác liệt tình hình không có gặp qua. Chính là vài cái Nam Việt binh lính, bị cho là cái gì? Tự ngân trực tiếp quản cơn lốc kỵ, liền đem hành quân trận thức sờ soạn cái thấu. Cũng ra dĩ thay đổi hoàn thiện, này vẫn tùy tùng cho của hắn thân vệ lại trong đó tinh anh. Ra lệnh một tiếng, Chư Kỵ lập tức biến trận, chuẩn bị lấy tiết hình trận cường sấm trận địa địch, đem chi phân cách mở ra, từng cái tiêu diệt, không ngờ hắn kỵ binh trận hình vừa động, đối diện Nam Việt binh lính trận thế cũng thay đổi, từ giữa hướng hai cánh tách ra, lại lộ ra trung gian một tòa sáng như kết đao trận đến. Toàn bộ đao trận mũi nhọn như mặt trời chói chan bàn sáng ngời, như tường mà vào. Cùng phách sát, Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái miết quá, trong đầu đột nhiên bật ra một cái từ đến, mạch đao trận, lão sư Hàn Dịch từng nói qua, nhiều năm trước Tây Liệt cùng Nam Việt ở biên cảnh lũ có ma sát, nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát, cứu này nguyên nhân, lại là vì Nam Việt tổ tiên sáng chế một cái nổi tiếng trận pháp, danh gọi mạch đao trận, trận này đúng là kỵ binh khắc tinh. Tây Liệt ở Ngũ Quốc giữa lấy kỵ binh nổi tiếng, năm đó toàn thịnh thời kỳ kỵ xạ chi tinh thiên hạ vô song. Nhưng gặp được mạch đao trận cũng là lũ chiến lũ bại. Việt không thắng lệ, thậm chí cho sau lại Lan Dơ cầm quyền, đều bất đắc dĩ muốn thỉnh Nam Việt ra mặt bình loạn. Này mục đích, khó nói không phải muốn mượn cơ hội nghiên cứu này hạng thiên địch trận pháp. Này mạch đao trận, cùng nàng kia xét đánh chiến xa giống nhau, nhân lực vật lực hao phí thật lớn, nhưng ở phá địch khi cũng là uy lực vô cùng, hơn nữa Nam Việt bộ binh mai danh ẩn tích ẩn núp đã lâu. Chư Kỵ một khi bước vào, đã bị đánh cái bất ngờ thủ không kịp, người ngã ngựa đổ, mau lui lại, điện quang hỏa thạch hỏi, nàng tê thanh hô to. Mắt thấy sơn cốc ở chỗ sâu trong Nam Việt bộ binh đông nghìn nghịt đầu người. Ngân Dực loan đao vung lên, Chư Kỵ tướng nàng vây hợp ở bên trong, rất nhanh lui lại, trong cốc thượng không biết để ý phục bao nhiêu Nam Việt binh lính. Ở mạch đao trận cường đại đánh sâu vào hạ, uy lực phát huy đến mức tận cùng, nơi đây tình thế không thể so phong rời, lấy cứng trọi cứng thật sự thảo không đến hảo. Vì nay chi kế, vẫn là trước rút khỏi cốc đi, lại bàn bạc kỹ hơn, muốn chạy, hắc hắc, không dễ dàng như vậy. Trên đỉnh đầu ẩn có cười lạnh tiếng động, Tần Kinh Vũ nghe vào trong tai, lại như sấm chấn, này âm lãnh thanh âm, nàng tử cũng quên không được, là hắn, Tiêu Minh, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy kia trụi lùi sơn lĩnh thượng cờ xí tung bay. Kia trương lạnh lùng tà mị gương mặt. Giờ phút này đang cúi đầu nhìn xuống của nàng đội ngũ. Trên mặt là một chút ngoan tuyệt tàn khốc, mà hắn bên người tên kia trung niên tướng lãnh, mặt mày gian đã có một tia không hiểu nhìn quen mắt. Đúng rồi, này hồ lô khe thế kỳ lạ, có cây không sinh, huế khí quanh quẩn không tiêu tan, chỉ có sơn lĩnh phía trên mới có ánh mặt trời chiếu khắp. Thanh phong đột kích, Tiêu Minh giành trước chiếm cứ có lợi địa hình. Trên cao nhìn xuống đối chiến, mới có thể không chịu chướng khí sở nhiễu, mà Tam Quốc Liên Quân, chỉ có thể theo trải rộng chướng khí trong cốc thông qua. Ngay từ đầu đã bị địch nhân ách trụ cổ họng, thủy chung bị vây hoàn cảnh xấu. Này hồ lô cốc, là thông hướng Nam Việt đất liền duy nhất đường tắt, nếu như thay đổi tuyến đường mà đi, hơn 10 vạn đại quân nhất định phải xuyên qua này Nam Cương thập vạn đại sơn. Tiến vào đến rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, trong đó nguy hiểm gian khổ, sẽ không so với Hồ Lô Cốc thiếu bao nhiêu. Chẳng lẽ, một tòa nho nhỏ sơn cốc, sẽ trở trụ nàng chỉ huy nam tiến bộ pháp, tiếng vó ngựa thanh, chúng kỵ chạy như bay xuất cốc. Xa xa chỉ thấy hai người thi triển khinh thân công phu nghênh diện chạy tới. Là Lôi Mục Ca cùng Mị Ảnh. Bệ hạ, không có việc gì đi. Lôi Mục Ca chạy vội tới Mã Hạ, sốt ruột đặt câu hỏi. Mị Ảnh không nói gì, nhìn phía của nàng một đôi mắt nhưng cũng tràn ngập lo lắng cùng lo âu. Tần Kinh Vũ thất thần lắc đầu. Ta không sao, hoạt xuống ngựa lưng, nhưng thấy Ngân Dực đang ở kiểm kê nhân sổ. Lần này vào cốc 50 kỵ, tổn thất bát thất chiến mã, trọng thương 2 người, vết thương nhẹ 10 hơn người. Nếu không bọn họ lui mau, chỉ sợ thương tổn hại xa không chỉ này đó. Tiêu Minh, hắn quả nhiên là có bị mà đến. Đều do ta, rất khinh địch, nàng hối hận tự trách, phía trước bị Hàn Quan cùng Phong Cách hai dịch thắng lợi hướng hôn ý nghĩ. Thêm chi Tam Quốc Liên Minh, thực lực tăng nhiều, nhưng lại nghĩ đến hội một đường khải hoàn ca, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nào có đơn giản như vậy chuyện, bệ hạ chớ để tự trách, quái chỉ có thể quái kia Tiêu Minh quỷ kế đa đoan. Ám thiết cạm bẫy. Lôi Mục Ca nói còn chưa dứt lời, chợt nghe sau lưng một tiếng cười lạnh, không phải nói binh bất yếm trá sao? Dựa vào cái gì phải sai lầm quái ở chúng ta đại hoàng tử trên đầu? Tần Kinh Vũ đốc kia thiếu niên liếc mắt một cái, đột nhiên nhớ tới một người tới. Phúc Chí Tâm Linh, bật thốt lên nói, cho thừa tổ, ngươi không phải tâm tâm niệm niệm nghĩ cha ngươi thi hài sao? Cho thừa tổ thình linh nàng xông ra lời ấy. Sửng sốt hạ, mới giọng căm hận nói, là lại như thế nào? Tần Kinh Vũ đem việc này từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần. Bất giác cười lạnh nói, thực khéo, bên ta mới nhìn đến đại người sống, ngay tại ngươi kia đại hoàng tử bên người, rõ ràng cho Tĩnh Đạc Quân, cho thừa tổ nhảy dựng lên, ngươi nếm mùi thất bại liền nói hưu nói vượn, châm ngòi ly gián, ta sẽ không tin tưởng của ngươi nói dối. Tin hay không từ ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ biết, rốt cuộc là ai ở châm ngòi ly gián. Tần Kinh Vũ mặc kệ hắn, quay đầu hướng Ngân Dực dặn dò hai câu, lại gọi Lý Nhất Tuyền phụ trách trừ kỵ chữa thương công việc. Chính mình nhíu mi hướng chủ trướng đi đến, ở trướng chung ngồi một hồi, chỉ thấy Lôi Mục Ca tiến vào, nhẹ giọng hỏi, suy nghĩ cái gì? Tần Kinh Vũ nâng má, vẫn duy trì phía trước trầm tư tư thế. Ta suy nghĩ, Tiêu Minh liệu định chúng ta trừ bỏ vào cốc ở ngoài, sẽ không khác mịch đường. Hắn sở hữu binh lực đều canh giữ ở Hồ Lô Cốc. Phòng thủ hậu phương nhất định hư không? Lôi Mục Ca nghe được nhãn tình sáng lên. Ý của ngươi là, ngươi tưởng đường vòng mà đi, theo đàn sơn xuyên qua đi. Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu. Xá cận cầu viễn, không là phong cách của ta, ta là suy nghĩ, có thể hay không tìm được. Con đường thứ ba, Lôi Mục Ca trầm mặc một trận, thở dài, lão sư chưa bao giờ đề cập qua. Trên bản đồ cũng tìm không thấy, trên bản đồ không có, không cần thiết thực tế vốn không có. Nếu chúng ta có thể tìm được tân đường nhỏ, phái ra tinh nhạc vòng đến Tiêu Minh phía sau, thực thi đánh lén, có thể xoay chiến cuộc, nếu không cũng chỉ có thể ở Hồ Lô trong cốc, cùng Tiêu Minh huyết chiến rốt cuộc, chính là, này ngang đại sơn Nam Bắc thông đạo, rốt cuộc có hay không đâu, mang theo như vậy nghi vấn, đêm không thể mị, trằn trọc nan miên, đến ngày thứ hai bắt đầu, liên tiếp 3 ngày, Lôi Mục Ca lại tổ chức mấy lần tiến công, đều bị kia trong cốc chướng khí cùng mạch đao trận bức bách, vì tránh cho thương vong tăng lên. Không thể không lần lượt đem người lui lại. Xem ra, Tiêu Minh đã muốn am hiểu sâu trong cốc tình thế. Thậm chí có thể lợi dụng chướng khí vì mình sử dụng. Địch trong tối ta ngoài sáng, lại như cá trong chậu. Không hề chống đỡ lực, hồi tộc thăng chướng nghị sự. Lại hồi tộc chống không đối sách. Một trận, rốt cuộc nên như thế nào đánh mới tốt. này ngày sáng sớm, mang theo thâm trầm ủ rũ đi ra lều trại, đang cùng Lôi Mục Ca nói chuyện, chợt thấy Ngân Dực mang theo một người vội vàng mà đến. Đi đến trước mặt, người nọ bùm một tiếng quỳ gối. Chủ tử, Tần Kinh Vũ vừa thấy dưới, vừa mừng vừa sợ, đúng là phía trước phái chú đi hướng Nam Việt ảnh sĩ chi nhất. Đây là lúc trước đổ đêm môn sáng tạo chi sơ nguyên lão. Tuyệt đối tin được, mau đứng lên, tiến trướng nói chuyện, tên kia ảnh sĩ đi theo nàng vào trướng. Ở nàng ánh mắt ý bảo hạ, hạ giọng, vội la lên, thuộc hạ biết được chủ tử tiến công Nam Việt, nghĩ đến tất theo hồ lô cốc trải qua. Riêng tiến đến báo tấn, nói mau, là chuyện gì, thuộc hạ nghe nói này hồ lô cốc trướng khí quấy phá. Không nên thông hành, mà này trong núi có khác một cái đường tắt, cực vì bí ẩn, cũng không vì thế nhân biết. Thật sự, Tần Kinh Vũ đè lại trong lòng mừng như điên. Hỏi, thuộc hạ không dám có giấu giếm chủ tử, đây là có thuộc hạ nơi này thân mật theo như lời. Này là nàng khi còn bé tự mình trải qua. Nàng đối thuộc hạ ái mộ ngưỡng mộ, tự định chung thân, tuyệt đối không có sở lừa gạt, tên kia ảnh sĩ nói được thản nhiên chắc chắc, tốt lắm, nàng nguyện ý đến cho chúng ta dẫn đường sao? Tần Kinh Vũ hỏi, tên kia ảnh sĩ mặt đỏ hồng, thấp giọng nói, nàng vừa có bầu, phản ứng có điểm đại, đại phu nói không thể đường dài bôn ba. Bất quá nàng đã muốn cùng thuộc hạ kể lại nói qua này đường tắt tương quan hạng mục công việc. Còn vẽ đồ đi ra, Lôi Mục Ca ở bên nhìn kia đơn sơ bản vẽ. Hầu Nghi nói, vạn nhất nàng nhớ lầm đâu. Nhi khi trí nhớ, khó tránh khỏi sẽ có lệch lạc. Tên kia ảnh sĩ vội la lên. Nàng đối ta nguyền rủa thề. Tuyệt đối là tự mình trải qua một đoạn kỳ ngộ. Không có nửa câu lời nói dối. Tần Kinh Vũ dài hu một hơi, thắng theo hiểm trung sinh, ở trước mặt tình thế hạ, chúng ta thà rằng tín này có, không thể tin này vô, mặc kệ con đường này tồn tại cùng phủ, đều phải ngựa chết cho rằng ngựa sống y, vô luận như thế nào. Tổng so với thủ tại chỗ này ngồi chờ chết cường, nhớ tới Tiêu Minh ở sơn lĩnh thượng cuồng vọng cười lạnh. Nàng ánh mắt híp lại, cắn răng nói, như trên thiên bảo hộ. Thật sự bị ta tìm được thông đạo, như vậy, đãi nàng dẫn dắt đội ngũ thành công bước ra ngày, chính là Tiêu Minh, Tử Kỳ, Cách Trương.